Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2518, đến, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thần mộng thành, bố trí cũng là một mảnh ăn mừng, rất nhiều cắt giấy, không biết dùng bao lâu thời gian mới vừa làm thành, đủ loại hỷ chữ, liền nơi hẻo lánh đều bị lấp đầy thần mộng phái mọi người, vẫn luôn đứng ở cửa thành nơi này, nhìn về phía nơi xa, dường như đang mong đợi cái gì đương nhiên, cùng so sánh, thần mộng thành nơi này. Cuối cùng vẫn là không có Phượng Hoàng Thành náo nhiệt. Đầu tiên, Phượng Hoàng Tông uy thế, thật sự là quá mạnh, liền liền những cái kia đã từng có thâm cừu đại hận tam giáo chín phái 72 tông, đều đến đây tham gia, đưa lên hạ lễ, giống như là muốn dùng cái này để lấy lòng Phượng Hoàng Tông. Thứ hai, nhà trai cưới, nhà gái gả, vô luận từ lúc nào, vô luận ở nơi nào, hôn lễ ngày đó, có vẻ như đều là nhà trai bên kia náo nhiệt. Mà nhà gái, tại náo nhiệt nhất thời nửa khắc về sau, chính là người đi nhà trống. Còn chưa tới A, cửa thành bốn phía, có người nhìn sắc trời một chút, có chút không kịp chờ đợi nói. Người không nhìn hiện tại mới lúc nào, Tô công tử bọn hắn theo Phượng Hoàng Thành xuất phát, cũng muốn một chút thời gian đâu, gấp làm gì. Đúng ạ, người liền gấp gáp như vậy, mong muốn đem chúng ta đại tiểu thư gả đi. Đừng nói bậy, chẳng lẽ các ngươi không định trước. Hôm nay nhà trai, có thể là hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông A, Tô Thanh càng là cửu ảnh đế quân nhi tử, này ngày đại hôn, lại là bực nào tình cảnh. Nói đến, chúng ta cũng có chút chờ mong đâu, bất quá chúng ta đại tiểu thư cũng không kém, mà lại ta thần mộng phái. Mặc dù so ra kém Phượng Hoàng Tông, nhưng nói thế nào cũng là chín phái một trong, được cho là môn đăng hộ đối được A, rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ. Nhưng theo thần sắc của bọn hắn bên trên nhìn lại, rõ ràng đều là đánh trong lòng, làm Đỗ Tịch thấy cao hứng. Hữu tình người, cuối cùng thành thân thuộc, Tô Thanh cùng Đỗ Tịch ở giữa, đầu tiên là trải qua Đỗ Thiên Lâm mãnh liệt phản đối, lại là trải qua Âm Dương Đao Thánh ra tay, bây giờ có thể tại cùng một chỗ, cũng xem như nhiều lần gợn sóng. Mấu chốt nhất là, đến Phượng Hoàng Tông bên trong, người nào còn cần lo lắng. Vào thời khắc này, soạt. Nơi xa hư không bên trên, một đạo kinh người hư ảo cầu nối, bỗng nhiên khuếch tán kéo dài ra. Thần mộng phái cái kia rất nhiều đệ tử đầu tiên là sững sờ, còn tưởng rằng bị hoa mắt. Đại hán nhóm rụi rụi mắt, lại nhìn đi thời điểm, cái kia hư ảo cầu nối, lại là kéo dài rất nhiều. Càng là có thân ảnh, theo cầu trên xà nhà, nhanh chóng di động qua tới. Cái này, mắt thấy một màn này, thần mộng phái đệ tử. Không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn còn tưởng rằng Phượng Hoàng Tông sẽ ngồi tinh không chiến hạm đến đây. Cho dù là không sử dụng tinh không chiến hạm, bọn hắn cũng muốn rất nhiều phương thức. Có thể duy trì có không nghĩ tới, lại có thể là dùng loại phương thức này. Cái kia cầu trên xà nhà, truyền ra kinh người uy áp, tu vi lực lượng thao thiên, đang khuếch tán thời điểm, bốn phía có gió lốc bao phủ, liền tựa như là sóng biển từ giữa đó tách ra một dạng. Theo cầu nối kéo duỗi, cái kia đầy trời bụi mù, hướng phía hai bên cuốn ngược mà đi, đứng tại thần mộng thành nơi này, vừa vặn có thể thấy rõ ràng, này cực kỳ đánh vào thị giác lực một màn. Cái kia cầu nối, là dùng tu vi lực lượng, mạnh mẽ ngưng tụ mà thành, trời ạ, Phượng Hoàng Tông, đây rốt cuộc là bao lớn thủ bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, ta đã tận lực phỏng đoán. Đến cùng lại là hạng gì tình cảnh, nhưng cuối cùng, vẫn là không có đoán đúng. Vô số người khiếp sợ, mà tại đây loại dưới khiếp sợ, cũng có người kịp phản ứng, la lớn. Đóng cửa thành, mở hộ tông đại trận, tân lang tới đón hôn, kẹt kẹt. Cái kia cửa thành to lớn, bị vô số người thôi động, tại lúc này chậm rãi đóng cửa. Càng là tại thần mộng thành vùng trời, có một đạo kinh người lồng ánh sáng hiển hiện, đem cả tòa thành trì. Đều cho che cản dâng lên. Ông, nơi xa, theo bóng người càng ngày càng nhiều, cái kia cầu nối cùng thần mộng thành ở giữa khoảng cách, cũng là càng lúc càng ngắn. Khoảng cách gần phía dưới, thần mộng phái những đệ tử kia, xem càng thêm rõ ràng. Rầm rầm rầm, hư không bên trên, nổ vang, thất thải chi sắc ma pháp nguyên tố từ thiên địa bốn phía ngưng tụ tới, chợt nổ tung, cực kỳ giống cái kia mỹ lệ pháo hoa. Cái đó là, thất thải Pháp Thánh đại nhân chính là Tô Công Tử cô, có thể như thế, kỳ thật cũng không kỳ quái. Bất quá nói đến, cuối cùng vẫn là quá mức làm cho người rung động a. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, còn có người nào tông môn có thể làm cho một vị pháp thánh cấp bậc cường giả dùng ma pháp tu vi ngưng tụ pháo hoa? Thần Mộng phái đệ tử lần nữa truyền ra náo động, mà cũng đúng vào lúc này, từng đợt nồng đậm uy áp theo cầu trên xà nhà cuốn tới. Đó là 10 vạn hợp thể cảnh uy áp. Bất quá, này uy áp tại đến nháy mắt, chính là lập tức thu liễm trở về. Chê cười, mạnh mẽ như vậy uy áp, há lại Thần Mộng phái những đệ tử kia có khả năng tiếp nhận. Có thể cho dù là dạng này, những đệ tử kia cũng vẫn như cũ cảm nhận được này 10 vạn người khí tức. 10 vạn hợp thể cảnh, trời ạ, Phượng Hoàng Tông đón dâu đội ngũ, đều như thế mạnh sao? Xem đằng sau, vậy cũng là đạo tôn cảnh, hơn vạn đạo tôn cảnh, còn có. Đó là thiên đế cảnh, hơn 100 vị thiên đế cảnh, ta mặc dù nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được, đó là không thể xâm phạm thiên đế oai. Xuất hiện, kiệu hoa xuất hiện. Cái kia nhấc kiệu người, làm thấy Hiên Viên Thắng Nghĩa 4 người thời điểm, Thần Mộng phái đệ tử, triệt để kinh ngần người tại chỗ. Kim Tinh Thiên Đế, Thủy Nhất Thiên Đế, Bá Võ Đế Quân, Chấn Hồn Võ Đế. Đây là Phượng Hoàng Tông 4 vị Á Tiên cấp cường giả, bọn hắn, thế mà thành kiệu phu, cửa thành trước đó, nam tử gào thét, nữ tử thét lên, hâm mộ không được. Rất nhiều người, thậm chí đều đang nghĩ tưởng, như giờ phút này ngồi tại kiệu hoa ở trong chính là mình, thật là cao bao nhiêu vinh quang a, xoạt. Cầu nối triệt để kéo dài duỗi tới, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, tại lúc này tất cả đều thu liễm khí tức. Tần Lang hiện thân, xuống kiệu đón dâu, Tô Giao cười cao giọng mở miệng, bá bá bá, vô số tầm mắt, tại lúc này chuyển động, tất cả đều rơi vào cái kia kiệu hoa phía trên. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia màn kiệu bị chậm rãi xốc lên, có một đạo tuấn giật thân ảnh, theo bên trong đi ra. Mày kiếm mắt sáng, tóc dài dùng búi tóc ghim lên, gò má trắng nõn phía trên, mang theo một chút ngượng ngùng hồng nhuận phơn phớt. Một thân áo bào màu đỏ rực, theo cổ chỗ buông xuống, theo hắn di chuyển, hơi lay động, tràn đầy làm người vô phương kháng cự khí chất cùng mị lực. Tô công tử, là Tô công tử, cái này, quá đẹp rồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế anh Tuấn, lại có Phượng Hoàng Tông cùng cửu ảnh đế quân loại kia thao thiên bối cảnh, then chốt Tô công tử bản thân còn nho nhã lễ độ, cũng không hoàn khố, tư chất càng là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Tại Tô công tử trên thân, ta tựa hồ tìm không thấy một chút xíu khuyết điểm a, gần như thế hồ tại hoàn mỹ nam tử, dạng gì nữ nhân sẽ không thích. Nói thật, mặc dù hôm nay xuất giá, là ta Thần Mộng phái đại tiểu thư, nhưng giờ này khắc này, ta vẫn còn có chút ghen ghét. Đúng vậy a, nếu là chúng ta cũng có thể gả cho loại nam nhân này, tốt biết bao nhiêu a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương